Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261: Huyết sắc sát lục chi đô. Cái này đại bằng điều năm đã đạt đến 7 vạn năm. Hồn lực ba động mạnh như là như sóng biển lăn lộn. Cả kinh trên bầu trời chim chim hoàn toàn không dám tới gần. Đồng thời, năm còn không phải đại bằng điều chủ yếu nhất điểm sáng. Chân chính điểm sáng là nó tốc độ phi hành, vốn là am hiểu phi hành đại bằng điều. Tại thực lực đạt tới 7 vạn năm về sau, tốc độ phi hành quả thực có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. Cơ hồ là một lát thời gian, nó đã biến mất tại chân trời, bay về phía sát lục chi đô. Vài ngày sau, vắng vẻ con đường phía trên, Đường Hạo mang theo Đường Tam đang lẳng lặng đi tới. Tại màu xanh biếc giạt rào con đường tiến lên phía trước. Theo tiến lên, Đường Tam phát hiện hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa. Theo trước đó màu xanh biếc giạt rào biến đến tối tăm lãnh tịch. Trên mặt đất thảm thực vật cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại có mờ tối khắp nơi. Còn có trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện xương cốt, từng cái màu đen quạ đen tại bầu trời xoay quanh, phát ra khó nghe oa oa âm thanh. Quả đại hai mắt phiền lấy huyết hồng, không ngừng tại bầu trời xoay quanh, khiến không khí hiện trường trở nên ngột ngạt. Hai người lại đi chỉ chốc lát, rất nhanh một cái quán trọ bộ dáng kiến trúc xuất hiện ở phía trước. Chỉ bất quá cái kia quán trọ chung quanh lộ ra một luồng khí lạnh không tên. Ba ba, sát lục chi đô là cái dạng gì đây này? Đi qua 2 năm rèn luyện, thực lực lần nữa tăng lên Đường Tam, nhịn không được hỏi. Sát lục chi đô là tội nhân thiên đường, là cơn ác mộng bắt đầu, cũng là thiên tài rèn luyện tự thân địa phương tốt. Ở chỗ này ngươi không cần nhân từ nương tay, muốn thỏa thích rèn luyện chính mình, đánh giết những cái kia tội nhân. Đường Hạo chậm điều tỉ mỉ ý nói, đem sát lục chi đô đại khái tình huống nói ra. Trong đó điểm danh sát lục chi đô nguy hiểm, cùng tiến vào sát lục chi đô phương pháp. Nói cách khác, bây giờ còn chưa đến sát lục chi đô bắt đầu thời gian. Muốn đi vào sát lục chi đô, chỉ có thể đánh bại kinh khủng kỵ sĩ. Đường Tam trịnh trọng mà hỏi. Đúng, kinh khủng kỵ sĩ thực lực rất không tệ. Tại không thể dùng hồn kỹ tình huống dưới, tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể bị kinh khủng kỵ sĩ chém giết. Bất quá lấy thực lực của ngươi, đủ để tiến vào sát lục chi đô. Bất quá nhất định muốn cẩn thận, sát lục chi đô tránh thức nguy hiểm không phải nhân loại. Đường Hạo nói đến đây, không nói thêm lời, mà chính là quyết định đem hết thảy giao cho Đường Tam. Để chính hắn suy nghĩ, theo dựa vào chính mình xâm nhập sát lục chi đô. Thế nhưng là, tại bọn họ tới gần cái kia quán trọ thời điểm, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi theo trong khách sạn truyền ra. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Đây chính là sát lục chi đô sao? Đường Tam cau mày nói. Không đúng, đây là sát lục chi đô lối vào. Theo lý thuyết sẽ không có nồng đậm như vậy mùi máu tươi. Kỳ quái. Đường Hạo trao mày, cảm thấy không thích hợp, bởi vì trước kia hắn tới qua sát lục chi đô, biết nơi này đại khái tình huống, nhưng bây giờ tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Mang theo nghi hoặc, Đường Hạo cùng Đường Tam đẩy cửa, đi vào chỗ này quỷ dị khách sạn. Trong khách sạn trống rỗng, một khách quen đều không có, chỉ có 3 cái nhân viên cửa hàng đang thì thầm nói chuyện. Tại quán trọ tảng đá trên mặt đất, có một ít lưu lại vết máu. Mùi máu tươi chính là từ những thứ này lưu lại vết máu vị trí. Quanh quẩn tại trong khách sạn, ngươi không biết, lúc ấy có thể đem ta hù chết. Cái kia Lý Hiên thật sự là mạnh đáng sợ. Quả thực cũng là tai nạn. Đúng vậy a, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy người. Quá dọa người, lúc ấy. Đã vậy còn quá đáng sợ. May mắn ta hôm qua không tới làm. ba cái nhân viên cửa hàng tụ cùng một chỗ thì thầm. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhẹ nhõm bị Đường Tam cùng Đường Hạo nghe được, mà Đường Tam nghe được trong lời nói Lý Hiên lúc, hắn đột nhiên chấn động. Lý Hiên, các ngươi tại nói Lý Hiên? Đường Tam tiến lên một bước, hai mắt nhìn chằm chằm ba tên nhân viên cửa hàng chất vấn. Không có, chúng ta không hề nói gì. Ba tên nhân viên cửa hàng nghe được Lý Hiên hai chữ này, tất cả đều đồng tử đột nhiên rụt lại, vội vàng lắc đầu biểu thị không biết. Nói bậy, các ngươi vừa mới rõ ràng tại nói Lý Hiên, chẳng lẽ hắn tới nơi này? Đường Tam nghiêm túc nói, không biết, chúng ta không biết, chúng ta cái gì cũng không biết. Ba tên nhân viên cửa hàng vội vàng lắc đầu, thân thể thiền dốc hết ra ngồi chồm hổm trên mặt đất, rõ ràng không muốn để cho chính mình dính dáng đến Lý Hiên. Đường Tam nhìn lấy ba tên nhân viên cửa hàng cái kia kinh khủng bộ dáng, hắn chau mày, sau đó nói, ba ba, Lý Hiên chỉ sợ cũng đến sát lục chi đô. Sự tình có chút phiền phức, nếu là lúc trước, ta khẳng định để ngươi lập tức tiến vào sát lục chi đô. Nhưng nếu như Lý Hiên ở bên trong, ngươi tốt nhất trước đừng đi qua. Đường Hạo nghiêm túc nói, vì cái gì? Phụ thân ngài sợ hắn giết ta sao? Hai năm này thực lực của ta thế nhưng là tăng nhiều. Hơn nữa còn có ngài dạy bảo tuyệt chiêu của ta. Dù là Lý Hiên hồn lực cao hơn ta, ta cũng có lòng tin đào tẩu. Đường Tam trịnh trọng mở miệng, hai mắt bên trong lộ ra tự tin. Trong đó trọng yếu nhất tự tin là hắn chế tạo ra phi thường cường đại ám khí. Cái kia ám khí là liền phong hào đấu la đều có thể kích thương cường lực ám khí. Bởi vậy, Đường Tam có đầy đủ lòng tin, dù là gặp phải Lý Hiên cho dù đánh không lại, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Hai năm này ngươi xác thực trưởng thành rất nhiều, nhưng Lý Hiên người này quá quỷ dị, cho dù là ta đều nhìn không thấu. Cho nên gần đây ngươi trước tại bên ngoài chờ đợi, trước chớ vào đi. Đường Hạo ngưng trọng nói, ba ba, ta cũng có ẩn tàng tuyệt chiêu, cho dù gặp phải phong hào đấu la cũng có thể yên ổn đào tẩu. Cho nên xin cho ta đi vào đi. Đường Tam trịnh trọng nói, không được, cho dù ngươi có thể tại phong hào đấu la trong tay đào tẩu, cũng không thể đi vào. Lý Hiên người này một số phương diện, khả năng so phong hào đấu la đều muốn khó giải quyết. Đường Hạo nghiêm túc cự tuyệt, ngài là nói hắn điều tra năng lực sao? Đường Tam cau mày nói, điều tra chỉ là một mặt, tóm lại người này vô cùng không đơn giản. Như vậy đi, nếu như ngươi thật sự là muốn đi vào, ta theo ngươi đi vào chung. Đường Hạo nghĩ nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định, cái này tốt ba ba. Đường Tam tuy nhiên cảm thấy không cần thiết nghiêm túc như vậy, nhưng hắn cũng cảm nhận được đến từ phụ thân quan tâm, tâm lý cảm động hắn, cuối cùng lựa chọn đồng ý. Tiếp đó, hai người đánh nát sát lục chi đô lối vào mặt đất, trực tiếp nhảy vào, huyết sắc, vô biên vô tận sương mù màu máu bao phủ tại khắp nơi. Đường Tam vừa đến nơi đây, thì nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông nổi bồng bềnh giữa không trung, đang dùng một đôi lạnh lùng đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Hoan nghênh đi vào sát lục chi đô, nơi này là tội nhân thiên đường. Bỉ Bỉ Đông bàn tay nhỏ trắng noãn nắm quyền trượng, một đôi chân dài lẫn nhau giao nhau, ghế dựa ngồi trên không trung, ánh mắt nhìn thẳng Đường Tam, chỉ là cái kia quyền trượng lại thẳng tắp chỉ Đường Tam. Bành, sương mù khí tiêu tán, Đường Tam quyền đầu nhất quyền đánh nát không trung Bỉ Bỉ Đông. Sau đó mới phát hiện cái này lại là ảo giác. Hoan nghênh đi vào đoạn lạc chi địa, người ở chỗ này có thể đạt được mình muốn hết thảy. Hồ Liệt Na bóng người xuất hiện, mỉm cười nhìn Đường Tam. Đường Tam trực tiếp đem không nhìn, sau đó tiếp tục tiến lên. Rất nhanh từng đạo mỹ lệ bóng người xuất hiện. Đối với Đường Tam nhỏ cười nói, dù là liền kiếp trước Đường Tam đều xuất hiện. Tử cực ma đồng, bạch, cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa. Hết thảy tất cả đang vặn vẹo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một đầu rộng rãi giống như cầu nối giống như đường lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.